Chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và ngày hôm nay chúng ta lại cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 17 của tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Không mấy khi Lão Biểu về Hà Nội dài ngày, thường dành buổi sáng chờ Lão đi lượn khu phố cổ, coi như thăm thú đất kinh kỳ kể chợ. Trong lúc lại Lão chủ món phở trên phố Mã Mây, anh không quên mời Lão chút sang bên hàng trống uống cà phê đón tiết trời se lạnh. Vốn chẳng phải người sành ăn, những địa chỉ này thực đều hỏi ông Tiến thợ may để không mất thời gian tìm. Chẳng phải anh hiếu khách, với con cáo già cầm đầu đường dây buôn hàng quốc cấm bao năm, muốn đấu lại được phải dùng mưu. Trong lúc thực như hình với bóng cùng Lão, Tú Đa Phủ chạy xe máy chở theo tài máu chó ngược lên Việt Trì đợi sẵn. Sau bữa sáng đúng chuẩn phở Hà Nội, lúc này Thược cùng Lão Biểu ngồi nghe nhạc và ngắm phố phường tấp nập, từng giọt cà phê phin vẫn tí tách rơi xuống cốc. Để Lão Biểu thấy lịch trình của mình, Thược cho biết anh bắt đầu ngày mới bằng chuyến xe chở vợ tới cửa Nam rồi quay về, sau đó quanh ra quanh vào làm vài việc đến cuối ngày lại phi xe đi đón vợ. Câu chuyện mang tính làm quà, anh thừa biết mình làm gì hàng ngày Lão Biểu đều nắm rõ. Riêng khoản nuôi một lũ chim lợn, Thược thầm công nhận con cáo già luôn có tầm nhìn xa. Ngồi cà phê nói đủ thứ chuyện, Thược mời Lão Biểu ăn trưa cùng, nhưng Lão giải thích ở Kim Mã đang có người đợi nên hẹn dịp khác. Dừng xe cho Lão chùm xuống, Thược làm bộ tiếc rẻ, kỳ thực anh đã có phương án khác. Không quay xe về nhà như mọi bận, Thược ghé hàng cuối phố Kim Mã mua bánh bao rồi đứng ăn luôn. Dù buổi trưa thường vắng, Thược chạy xe lên tới Việt Trì đã hơn 3 giờ. Anh chạy tới bến xe vì biết Tú Đa Phủ cùng tài máu chó đang đợi. Người ta nói quá tam ba bận, Thược đã chỉ đạo ba anh em Tú Đa Phủ đột nhập Bè Tre lần thứ nhất. Lần thứ hai diễn ra sau đó, đích thân anh cùng Thị Hân tiến hành. Hôm nay anh quay lại Bè Tre lần thứ ba. Tuy nhiên, mục đích không phải trộm tiền như trước. Anh muốn đánh thẳng vào túi tiền của Lão Trùm thay vì đâm chém. Dặn Tú Đa Phủ chút nữa sẽ gặp mình ở chỗ lần trước, Thược chạy xe máy vào nhà người đồng đội cũ. Mặc dù giận bạn nên từ lâu không ghé vào, nhưng lần này có việc quan trọng anh chẳng thể bỏ qua. Đưa cho vợ của Sào gói mì chính cùng chục bánh mì mua từ Hà Nội, Thược vui bởi thấy ánh mắt của mấy đứa trẻ sáng lấp lánh. Đợi lúc chỉ còn hai người bên ấm trà, Thược trao cho bạn bức thư của Lão Sáng. Những gì cần dặn, anh ruột của Sào đều viết rõ. Đợi bạn cất bức thư vào túi, Thược cho biết việc lặn xuống dòng sông Lô chỉ những người từng là đặc công nước như Sào mới kham nổi. Anh muốn bạn nề tình ra tay giúp sức. Hiện nay việc anh ruột của Sào chẳng dám về Việt Trì ít nhiều đều liên quan đến Lão Trùm cùng đám tay chân. Giống như câu đánh rắn phải đánh dập đầu, Thược muốn ra tay một lần cho xong để hương hồn mẹ mình sớm siêu thoát, còn anh em Sào nhanh được hội ngộ. Chẳng muốn dính vào chuyện giang hồ, cảm phục bạn đã ra tay cứu mạng anh trai, Sào trầm ngâm nói: tôi sẽ giúp ông, nhưng nói trước, toàn bộ số thuốc phiện hay tiền bạc nếu tìm thấy, tôi sẽ khiến của thiên trả địa hết. Trong đêm tối, Thược chạy xe máy chở bạn tới điểm hẹn với Tú Đa Phủ. Anh biết khả năng bơi lội của mình ở mức vừa phải, còn việc lặn xuống là không thể. Riêng hai thằng đầu đất lo việc cảnh giới, chỉ tay về phía Bè Tre, nơi hai người lần đầu tiên đến gặp Lão Biểu sông Lô. Thược giải thích, việc ngày xưa Lão Trùm dùng 6 thùng phuy làm phao nổi, thật ra đó là chỗ Lão cất tiền bạc cùng cơm đen. Sau một thời gian thấy động, Lão chuyển số thùng phuy đi đâu chẳng rõ. Tuy nhiên hôm trước ngồi uống rượu trên đó, nhờ ánh nắng cộng thêm nước trong bất ngờ, Thực vô tình phát hiện Lão dìm mọi thứ xuống ngay dưới Bè Tre. Để bạn mình không bị tai nạn bất ngờ như thằng Tuấn Kiệt, Thừa kể rõ chiêu gài lựu đạn phía trong nắp thùng phuy của Lão Trùm. Vốn từng là lính đặc công, với Sào việc bơi rồi lặn xuống xử lý số thùng phuy không khó, chưa kể Bè Tre hiện chẳng có người. Sau khi trút bỏ quần áo để trên bờ, Sào nhẹ nhàng bơi nhưng chỉ có phần đầu nhô lên mặt nước. Lúc cách Bè Tre khoảng vài mét, anh lặn xuống kiểm đếm số thùng phuy chứa đồ quốc cấm. Ngồi trên bờ chứng kiến mọi việc, Tú Đao Phủ khẽ hỏi. Theo thủ trưởng, phi vụ này mình kiếm được bao nhiêu? Biết hai đằng rời đánh quen môi thấy mùi ăn mãi. Khi khoáng được của nhà Thành Lợi mớ tiền đủ mua con xe máy, bọn này hy vọng đêm nay kiếm khẩm tiền để tha hồ cờ bạc hút sách. Do không muốn chạm mặt lũ đàn em của lão biểu và đề phòng bất chắc, Thược muốn Tú Đao Phủ cùng tài máu chó tham gia khi cần sẽ chiến đấu. Chỉ tay về phía ngôi nhà của lão biểu có đàn chó đang nằm. Thược giao cho Tú Đao Phủ cùng tài máu chó nghĩ cách vượt qua đàn chó để lục trong buồng, vì anh không muốn bỏ sót chỗ nào. Tài máu chó vì không được dặn trước nên chẳng mang theo bà chó. Gã than ngắn thở dài rồi nói như có ý trách móc. Thủ trưởng làm khó bọn em rồi. Mặc cho hai thằng đầu đất nhăn nhó, Thược buông một câu để trả lời câu của Tú Đao Phủ khi nãy. Trong nhà lão ấy, tiền triệu chả dám chắc, nhưng 100.000 là có thật. Đứng hút thuốc lá sông Cầu bên bờ sông Lô, Thược nhớ đến nhà mình nhìn sang sông Hồng, như vậy mọi thứ đều xoay quanh những dòng sông. Lần trước tính cướp hàng trên sông Hồng bất thành, nhưng anh đã kịp lấy được chiếc trống đồng cùng bọc tiền ở dòng sông Lô này. Lịch sử đôi khi sẽ lặp lại, đó là Thược tự nghĩ vậy. Chẳng biết hai thằng đầu đất có đột nhập được vào nhà lão biểu hay không. Rõ ràng người thấy mùi tiền khiến bọn chúng nhanh nhẹn hoạt bát hơn hẳn. Có lẽ sau lần khoáng trộm nhà lão Thành Lợi, đêm nay Tú Đao Phủ cùng em trai chắc mầm. Nếu có lấy được nhiều hay ít, Thược chẳng đòi chia nên sẽ làm tất ăn cả. Chỉ cần nhìn điệu bộ sang sái của chúng, Thược thầm nghĩ, mỡ đấy mà hút. Bởi lão trùm chả bao giờ hớ hênh để tiền trong nhà. Hoặc nếu chúng gặp may, khéo lấy được vài chục đồng tiền đi chợ của mụ vợ lão ý. Chưa từng va vấp nhiều ngoài xã hội, tự dưng gặp lão trùm nên Thược bị quay như trong chóng là điều dễ hiểu. Thay vì căng óc nghĩ cách đối phó, anh chọn xin thẳng vào dạ dày của lão cho nhanh và tiện. Khi đã dùng sở trường đấu lại sở đoản, Thược biết mình chẳng có nhiều lựa chọn. Do nắm được thông tin vào cuối tuần lão biểu lại sẽ đi xem cuộc thi thả chim bồ câu ở đền Ngọc Sơn, nên anh nắm bắt cơ hội hiếm có để ra tay. Lão trùm luôn ở mãi trên này, nhưng thích buôn đồ cổ và mê những thú vui tao nhã khi về Hà Nội. Lần này lão sẽ được toại nguyện, đời sắp trắng tay. Vừa thấy xào ngoi lên bờ, Thược đưa điếu thuốc của mình để bạn rít vài hơi cho ấm. Sở dĩ việc lặn xuống lâu như vậy là có nguyên do. Vốn tính cẩn thận nên xào kiểm tra kỹ càng mọi thứ trước khi lên phương án khả thi. Mở túi vải cũ mang theo, lấy ra đồ nghề, xào cho biết. Ở dưới bè tre không phải chỉ có 6 thùng phi. Lão biểu neo chặt tất cả 18 thùng dưới đó. Nhìn không khác kho hàng của hợp tác xã vật tư. Đây chỉ là một điểm cất giấu. Biết đâu còn nhiều điểm khác nhưng chẳng thể xác minh. Do dây nước khó mở nên xào chẳng thể kiểm tra những thùng đó chứa gì. Chưa kể lão trùm sẽ gài chất nổ hoặc lựu đạn như lần trước để cản bước những kẻ có ý gian tà. Đã từng mở một thùng phi, lấy được bọc tiền và trống đồng cổ. Giờ có tận 18 thùng trên đáy sông, khiến Thực vui mừng xen chút lo âu. Đêm nay chỉ có 4 người. Nếu mở rồi khuân hết đống tài sản là điều không thể. Nhưng nhắm mắt bỏ qua sẽ chẳng còn cơ hội. Leo cây sắp đến ngày ăn quả. Trước số tài sản nhiều như vậy, Thược áng chừng nếu lấy được sẽ giàu có chẳng kém cụ Phán Tòng và nhạc phụ đã khuất núi của mình. Biết tham quá chẳng được, cách tốt nhất là tha 4 thùng phi về đây, rồi tìm cách mở. Nếu dính cơm đen, sẽ thả chìm xuống sông. Gặp thùng phi có tiền hay vàng bạc hoặc cổ vật, đương nhiên sẽ bằng mọi cách mang về Hà Nội. Tính trong đầu là vậy, nhưng thế sao lôi đoạn dây cháy chậm cùng dao và kìm, Thược hỏi nhỏ, bây giờ phải làm thế nào? Chẳng cần biết những thùng phi đó chứa cả một gia tài, sao giải thích sẽ dùng mìn cho nổ tất cả. Bởi 18 thùng phi dưới đáy sông phải có hơn chục thùng chứa thuốc phiện, số còn lại chắc đựng tiền vàng hoặc đồ cổ. Khi tiếng mìn xét toang sự yên tĩnh của cả vùng, đương nhiên trụ sở công an cách đó 500 mét chẳng thể ngồi im. Không phải phường trộm cắp, do vậy việc nổ tung là hợp nhẽ. Việc đúng sai thuộc về bên chính quyền. Ngần người vì tiếc của, Thực định nói bạn đẩy một hoặc hai thùng phi về đây kiểm kê. Nhưng anh im lặng, do biết tính xào không ham hố tài sản phi pháp. Có lẽ sống nghèo mãi thành quen. Câu cửa miệng của hai vợ chồng xào hay dạy con là đói cho sạch, rách cho thơm, khiến Thực tặc lưỡi tiếc rẻ. Ngồi trên bờ nhìn người đồng đội cũ bơi ngược trở lại chỗ bè tre. Thược đành chấp nhận thực tế vì đang cần xào phá tan nơi lão trùm ẩn náu và giấu của. Bằng việc mừng cưới một chiếc máy khâu, lão Y đã chủ quan và nghĩ Thược bằng lòng bởi một chút vật chất bé như móng tay. Không nghe thấy tiếng chó sủa, Thược đâm sợ. Anh sợ Tú Đao Phủ cùng tài máu chó tham lam lục lọi không thoát kịp. Bởi nếu bè tre nổ tung, sẽ phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Năm trước, một quả lựu đạn nổ không gây xáo trộn. Đêm nay xào dùng mìn khiến cả khu dân cư kinh động. Vén tay nhìn đồng hồ, kim ngắn chỉ sang con số 3, còn trời bắt đầu se lạnh. Thược mong ngóng rồi cũng thấy Tú Đao Phủ cùng em trai xuất hiện. Đêm tối chẳng rõ mặt, nhìn bộ dạng của hai thằng thất tộc, anh biết dự đoán của mình thành hiện thực. Tú Đao Phủ rít một hơi thuốc rồi than thở. Thằng già quay quốc giấu tiền kỹ quá, nên bọn em không tìm được nhiều. Vài chục bạc, chẳng bỏ rất răng. Thược chỉ tay về phía bè tre nhắc. Méo mó có hơn không? Muốn ăn đậm, chịu khó xuống sông mò cua bắt ốc. Ám ảnh bởi cái chết của em trai. Dù tham tiền, nhưng Tú Đao Phủ chẳng ngu khi mò xuống đó lần nữa. Gã biết, lão biểu răng thiên la địa võng rồi khó thoát. Đêm nay dẫu không được món tiền to như mò vào nhà thành lợi. Bù lại anh em gã trộm được 120 đồng kèm mấy lá vàng cất kỹ tận đáy hòm. Như vậy bỏ công mò lên vùng này. Dù tin chắc thủ trưởng Thược chẳng đòi chia phần, Tú Đao Phủ vẫn thích văn vở chút để nhận được sự cảm thông khi ôn nghèo kể khổ. Đợi thêm đúng nửa tiếng. Thược thấy người đồng đội cũ bơi vào bờ nhưng không có tiếng nổ nào xảy ra. Dường như vụ nổ mìn thất bại khiến anh thất vọng tràn trề. Châm lửa hút thuốc nhưng không có hành động gì thêm. Thay vào đó Sào quay sang nhắc Thược cùng anh em Tú Đao Phủ phi tới bến tre. Ở đó ngoài hàng nước còn có một hàng bún mở lúc sớm, mọi người ăn sáng còn về Hà Nội. Khi đã mục sở thị kho báu của lão biểu, Sào ngẫm ra bố mình cùng anh trai đã góp phần làm giàu cho kẻ sâu bọ như lão biểu. Chẳng hơi đâu dài dòng văn tự. Anh sẽ thế tiên hành đạo, biến tất cả thành tro tàn. Người chưa có gia đình như hai gã thanh niên, hoặc chưa từng làm bố như Thược, sẽ không hiểu nổi. Sao lo sợ cho tương lai của mấy đứa con sau này. Ngồi nhớ bọn chúng bập vào thuốc viện, như vậy nhà anh đúng ba đời dính đến nhà phù dung sẽ thành vô phúc mục mà. Đang mải theo dòng suy nghĩ, Sao thấy bạn mình hỏi. Vậy đành chịu thua lão biểu sao? Sao lắc đầu giải thích. Giờ này mọi người đang chìm trong giấc ngủ, tiếng nổ sẽ khiến người già trẻ nhỏ giật mình. Tuy nhiên hiệu quả không cao. Thói đời chẳng ai thích áo gấm đi đêm. Tốt nhất đợi trời sáng khiến mọi người cùng chứng kiến cái tổ con tò vò bị vỡ, như vậy bỏ công thức đêm. Về khoản nguyên tắc đến cứng nhắc thì Sao chẳng kém ai. Biết không thay đổi được quyết định của bạn, Thuộc để lại bao thuốc sông cầu rồi chạy ra bến xe. Ngay phía sau là con xe Yamaha do Tú Đao Phủ cầm lái. Không có hàng bún, hàng phở, đương nhiên cũng chẳng có. Bù lại có hàng miến, chẳng rõ vì sao mở bán sớm. Thực dễ vào gọi ba bát để ăn cùng Tú Đao Phủ và tài máu chó. Chẳng vội về Hà Nội, do mất công lên tận đây. Thực ngồi ăn chậm rãi, nhưng vẫn đưa mắt ngó tìm hàng nước, chút nữa làm chén trà nóng cho tỉnh ngủ. Giá kể bây giờ chạy xe về, anh vẫn kịp đưa vợ từ nhà tới chợ Cửa Nam. Nhưng kế hoạch dày công tính toán bấy lâu. Anh muốn được chứng kiến, nếu không sẽ uổng phí cả đêm thức trắng. Ăn bát miến ấm bụng, ngồi nhàn nhã ngắm đường vắng hoe. Với anh trà sen hay trà bồm đâu quan trọng, thậm chí người công an đi tuần cùng với hai dân phòng đeo băng đỏ chẳng khiến anh bận tâm. Tại khu vực tương đối phức tạp, những đối tượng tình nghi sẽ rơi vào tầm ngắm. Nhưng Thực mặc bộ quân phục bạc màu cùng chiếc ba lô cũ, họ không để ý. Chạy ra úp mặt vào gốc cây vài lần, trà uống đến chén thứ hai, còn nắng bắt đầu rọi xuống. Nhưng chẳng nghe thấy tiếng nổ. Thực biết không thể nấn ná nên đành nhắc Tú Đao Phủ quay xe về Hà Nội. Xe máy chạy được 50 mét. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Nó gợi nhớ bom đạn thời chiến tranh khiến nhiều người bàng hoàng. Không chậm trễ, Thực quay xe nhắm hướng bè tre chạy tới. Anh biết lúc này chắc đông người chứng kiến, đúng như ý đồ của Sào. Đi từ xa đã thấy thấp thoáng bóng công an cùng bộ đội xuất hiện. Có lẽ doanh trại quân đội gần đó nên họ có mặt nhanh chóng. Trên mặt sông trôi nổi những thứ từng là ngôi nhà cùng bè tre của lão trùm. Điều quan trọng hơn cả, những thùng phuy được giải phóng khỏi dây chằng buộc trôi nổi đầy sông. Số thùng phuy bị sức công phá của mìn vỡ toang, từng bọc ni lông đen buộc dây chun nổi lềnh phềnh. Thực chẳng rõ bọc cơm đen hay bọc tiền. Chứng kiến lực lượng dân quân xuống vớt mọi thứ, Thược quay về Hà Nội vì mọi việc giờ thuộc các cơ quan chức năng giải quyết. Chẳng biết là tiền hay thuốc viện. Số phận lão biểu sông lô chính thức bị định đoạt. Lũ đàn em xe pháo mã hay sĩ tượng giờ như cá nằm trên thớt. Xây dựng một đường dây buôn hàng quốc cấm bao năm không bị phát hiện. Giờ lão phải trả giá bởi dính chiêu độc của Thược. Đó là sự khác nhau giữa kẻ bập vào thuốc viện và người tránh xa nó như tránh hồi. Không hỏi hai anh em Tú Đao Phủ có vào cầu son đêm qua không. Thường biết bọn này nói dối như cuội, nên 10 câu chỉ tin được một. Chạy xe về nhà chợp mắt cho đỡ mệt. Đầu giờ chiều Thường đổ nước sôi vào bát sứ có gói mì tôm rồi đi tắm. Sau khi ăn bữa trưa lúc 2 giờ chiều, Thường chạy xe qua phố Kim Mã để chờ lão biểu đi ngắm cảnh, coi như mình chẳng biết việc xảy ra trên Việt Trì. Không hổ danh lão trùm, chẳng rõ lũ chim lợn truyền tin kiểu gì. Lúc Thực dừng xe trước ngôi nhà một tầng lợp ngói, chủ nhà nhận ra anh liền cho biết. Lão biểu rời đi còn không kịp ăn trưa, nhưng chắc không phải quay lên Việt Trì. Lão tiên trì giống như hồn ma vất vưởng, chỉ còn cái tên không hình hài. Lão trùm sông lô chắc bị lộ đã cao chạy xa bay. Ngẫm ra Thực đã dọn được những hòn đá tảng chắn đường, chẳng tốn công sức. Tạm thời những việc cũ đã xong, Thực nhận ra một điều. Thay vì tốn công sức đấu tranh với bọn tép diêu, tốt nhất dồn lực đập ngay lão trùm. Câu nói đánh rắn dập đầu là ở ý đó. Còn một việc lớn khiến Thực muốn hoàn thành. Tranh thủ chưa vướng bận con nhỏ, anh cùng lão sáng đổ tề vào Nam một chuyến. Nếu anh đoán không nhầm, lão biểu nhanh chân chuồn vào trong đó và hiện giờ khéo đang tới Thanh Hóa không chừng. Để có tiền vào Nam, giờ là lúc Thực bán trống đồng một cách đường hoàng. Dẫu sao lão biểu ốc chẳng mang nổi mình ốc, còn hơi sức đâu để tâm nhiều việc. Buổi tối hai vợ chồng ngồi ăn cơm. Thược cho biết khi lão Thành Lợi biết mọi chuyện, giờ là lúc tập trung đòi lại một phần thừa kế ngôi nhà ở cửa Nam. Dù sao đó là tâm huyết và quyền lợi chính đáng của vợ, ngặt nỗi lão Thành Lợi muốn xuống nước cũng khó. Mụ vợ lão là người đứng sau chỉ đạo mọi vấn đề. Trong thời gian đợi tòa xử, Thược tính đến phương án cực đoan. Nếu muốn làm to chuyện, hai vợ chồng sẽ dọn tới tầng 2 của ngôi nhà sinh sống. Hiện nay giấy tờ nhà cùng bản di chúc anh đang giữ bên công an có xuất hiện sẽ để gia đình tự giải quyết, khiến mụ Thành Lợi muốn ìm đi chẳng được. Còn một điều yên tâm, không có giấy tờ nhà nên họ muốn bán để tẩu tán tài sản cũng khó. Dao đã nắm đằng chui nên có nhiều lựa chọn. Khi mụ chị dâu của vợ muốn dùng bọn lưu manh nói chuyện, Thược sẽ điều tài máu chó cùng Tú Đao Phủ ra nghênh tiếp. Về khoản nói chuyện bằng dao búa, hai gã em họ của thị Hân luôn sẵn sàng. Do ngài ba gã em ruột của mộ chị dâu khi có đụng độ, tự dưng đúng thành sai, nên vợ Thược ngỏ ý muốn đợi tòa xử. Ngược lại với vợ, Thược không tin phán quyết sẽ công bằng. Chẳng thế người xưa từng nói, nén bạc đâm toạc tờ giấy, huống hồ nhà lão Thành Lợi tiền chẳng thiếu. Chừng nào cuốn sổ ghi nợ cùng những bản viết tay vẫn do anh giữ, vợ chồng lão đó chẳng dám gây chuyện. Dù muốn sớm nhận lại những gì vốn thuộc về mình, vợ anh chẳng dám nghĩ đến cảnh đau búa. Thật ra việc hai vợ chồng chuyển về cửa Nam sống là ý hay. Ở đây ra đụng vào chạm với những người khiến mình khốn khổ, khiến vợ anh chẳng vui vẻ gì. Xe Lamro 550 dừng lại trước con hẻm. Thược khoác ba lô, đi thẳng vào do quen đường. Đã không còn cảnh nhiều người gọi anh là Việt Cộng như lần đầu xuất hiện. Cuộc sống đã bình thường trở lại chẳng phân biệt vùng miền. Bước ngay phía sau là lão sáng thầy cúng. Khi nghe tin lão biểu bỏ trốn, đáng ra lão có thể quay về Việt Trì, không lo bị truy sát. Tuy vậy lão tròn vào phương Nam để thoát cảnh trồng sắn nơi quê nhà. Còn một điều quan trọng, dự cảm cho thấy bên công an sẽ truy lùng và bắt những kẻ trong đường dây của lão trùm và lão tiên trì. Tốt nhất tẩu vi thượng sách cho an tâm. Đứng ngắm gã thợ đang ngồi sửa xe máy, Thừa công nhận tay nghề thợ trong này hơn hẳn ngoài Bắc. Dẫu sao họ tiếp xúc với xe máy nhiều nên thạo. Nhận ra người quen, gã thợ chính là Sĩ Bạc, mừng hơn mất được vàng. Vào đây chưa lâu, gã đã nghiện cà phê đá như dân Sài Gòn chính hiệu. Bởi bên cạnh con xe máy hỏng, Thực nhìn thấy cốc cà phê đang uống dở. Chẳng giống như ngoài Hà Nội, khách muốn uống cà phê phải ra quán. Gã Sĩ Bạc réo to ra đầu hẻm, chỉ một loáng đã có người bưng hai cốc cà phê vào đặt xuống trước ghế nhỏ thay bàn. Đưa cho Sĩ Bạc bức ảnh chụp cô con gái đã biết ngồi. Thực cho biết lão biểu giờ vong gia thất thổ, do vậy việc gã quay về làm con rể quý của bà Hoài, làm chồng tốt của cô Xuyến chẳng lo bị trả thù. Tuy nhiên anh bỏ người vợ vừa cưới được một thời gian ở nhà, không phải vào đây để báo tin đó. Thường giới thiệu với lão sáng. Chú Sĩ đây nhanh nhẹn thao vát, bác có thể yên tâm nhờ cậy được. ngôi nhà một trệt một lầu, vừa mở tiệm sửa xe, vừa dùng để ở. Vợ chồng chủ tiệm cùng con nhỏ ngủ trên lầu một, gã sĩ bạc hết ngày dọn dẹp rồi kéo giường gấp ra, ngủ ngay tại chỗ. Cuộc sống ở trong này nếu chịu khó chẳng lo đói. Đồng tiền kiếm được dù không nhiều, nhưng gã chỉ cần một chỗ để ngủ và một công việc để làm trong lúc đợi ngày quay về. Tạm thời, lão Sáng được giới thiệu đến lò mổ heo ở bên Phú Nhuận, nhằm sống độ nhật qua ngày. Việc được làm đúng chuyên môn sẽ không bỡ ngỡ, còn có thu nhập ngay. Vốn chẳng phải bà mẫu, thực hiện sĩ bạc tối nay hết giờ làm sẽ qua chợ lớn làm vài chai mừng ngày tái ngộ. Giờ anh phải đưa lão Sáng đến điểm hẹn và không muốn làm gã mất công mất việc. Dù vào Sài Gòn có vài lần, tôi cảm giác thân quen nơi này như được sinh ra và lớn lên ở đây. Buồn nỗi, vợ anh chẳng có hứng thú sống trong Nam. Mẹt hàng tại chợ cửa Nam là những gì gói trọn ước mơ. Thông cảm với vợ xuất thân con nhà tư sản. Tuy vậy không giống như lão Thành Lợi được nếm trải mọi thứ. Khi cả nhà tàn lụi, cô ấy mới chào đời. Sau đó chưa đến tuổi trưởng thành thì song thân khuất núi nên tuổi thơ đầy cơ cực. Sau chuyến đi miền Nam trở về, thực xúc tiến những việc còn lại để không muốn trở thành gánh nặng cho vợ. Hiện nay dù trong đầu có vài ý tưởng, tạm thời anh ngại nói trước chẳng bước được qua nên đành giữ cho riêng mình. Không ăn nhậu trong nhà hàng vì tốn tiền còn dễ bị để ý, thực cùng lão Sáng với gã Di Bà ghé tiệm cơm Bắc gần chợ lớn. Lúc đến nơi đã có tay điền chủ Vương Hoắc Quang đợi sẵn. Sau vài câu chào hỏi xã giao, rượu được rót ra 4 cốc để uống giao lưu trước khi vào việc. Điền chủ Vương Hoắc Quang có tai mắt ở khắp nơi. Lần này vào Nam có việc, thực muốn gã giúp mình một tay theo kiểu hai bên cùng có lợi. Nhưng đó là việc chút nữa bàn riêng. Sau khi mỗi người uống đủ 3 cốc rượu, Vương Hoắc Quang cho biết lão trùm sông Lô sẽ sớm vào đây. Nhưng trước đó, 20 cân thuốc viện của lão do lũ đàn em bí mật truyền vào đã ở nơi cất giấu. Dù số thuốc viện chỉ bằng 1/5 của lô hàng đào lên ở bãi giữa sông Hồng, nó cũng mang lại một số tiền không nhỏ. Quay sang nhìn sĩ bạc cùng lão Sáng, tay điền chủ điềm nhiên nói. Thôi, điền chủ hậu khách, hai người có nhiều ân oán với lão trùm. Hãy nhanh tay chiếm làm của riêng mình. Cần vũ khí có vũ khí, cần người trợ giúp sẽ có người. Mọi thông tin chỉ có giá trị trong 48 giờ. Sau đó hàng đi đâu, chẳng thể biết được. Vừa chân hứt chân giáo bảo Nam, hơn ai hết lão Sáng thầy cúng cần tiền để ăn cư lạc nghiệp. Tuy vậy không vì tham tiền khiến lão phá bỏ nguyên tắc của mình, bởi chẳng ai cho không ai thứ gì. Khi tay điền chủ hứa cung cấp mọi thứ, đổi lại hắn phải được một phần nào đó xứng đáng với công sức bỏ ra. Tự mình rót cho điền chủ Vương Hoắc Quang chén rượu, lão Sáng thầy cúng ôn tồn hỏi. Ông chủ Vương cho biết phần của mình trong việc này. Nốc cạn chén rượu vừa được rót, điền chủ Vương Hoắc Quang bình thản nói. Anh em ta chia tứ lục cho công bằng. Không có nhiều thời gian ở trong Nam, thược nhận thư và tiền do sĩ bạc gửi về cho vợ rồi chia tay. Tối nay anh được gã điền chủ Vương Hoắc Quang gửi đi nhờ xe chở dừa từ trong này ra ngoài Hà Nội. Như vậy tiết kiệm được một khoản lộ phí. Sau nhiều lần ra Bắc vào Nam, thược đã hiểu rõ con người của Vương Hoắc Quang. Chẳng như giới thiệu hồi đầu, gã không nằm trong đường dây của lão trùm nào hết. Đúng ra, ai mang mối lợi thì gã giao kết. Ngày trước khi lão biểu sông Lô còn mạnh, những chuyến hàng trở vào đây tìm mối tiêu thụ, giá cả hai bên thỏa thuận, nhưng trả phí cho gã. Cách làm việc trong này khác ngoài Bắc, dần dần thực biết rõ gã họ Vương ăn hay mang nên chỉ tốn nước bọt cũng kiếm khẩm tiền. Người ta nói phi thương bất phú chẳng sai. Dưới có điều gã này buôn những mối quan hệ và nguồn thông tin. Khác với thông tin vỉa hè nói cho sướng miệng, những thông tin của gã đắt nhưng sắt ra miếng nên nhiều người tìm đến. Cái điểm đánh bóng đồ thờ cúng bằng đồng, nguồn thu khéo đủ ngày 2 cữ cà phê là vừa soạn. Ở ngoài Hà Nội, dân phe đều phải chày vi chóc vẩy kiếm tiền, dạng như gã, Vương Hoắc Quang, lần đầu tiên thử gặp được. Bằng việc cung cấp thông tin về 20 cân thuốc phiện và cho mượn vũ khí, gã người Hoa ngồi mát ăn mắt vàng khi đòi xơi 4 phần là quá nhiều. Chưa kể nếu có cướp được hàng, lão Sáng tề cúng với tài sĩ bạc phải bán rẻ cho gã điền chủ, đúng ra ký gửi lại. Để gã tìm mối tiêu thụ rồi ăn tiền chênh lệch. Một phi vụ ăn 2 lần tiền, đó là tài của gã Vương Hoắc Quang. Còn một vấn đề lớn hơn thế. Chẳng may đại bàng gãy cánh, theo cách gọi của dân giang hồ, những kẻ như tay sĩ bạc hay lão Sáng thầy cúng sẽ được vào khám chí hòa nghỉ mát. Dù biết rõ là vậy, thực vẫn có việc cần nhờ, nên anh nhận lời ngồi ăn một bữa chia tay, không có mặt lão Sáng thầy cúng và tay sĩ bạc. Xét về mặt nào đó, anh đã giúp hai kẻ vong gia thất thổ làm phi vụ này để có chút lưng vốn. Kể ra thế là trọn nghĩa vẹn tình. Không ra quán như hôm qua, Thực ngồi trên lầu một nhà của gã Vương Hóc Quang. Sau vài chén rượu mềm môi, anh mở ba lô lấy ra sấp ảnh chụp trống đồng đưa cho gã điền chủ xem. Để tránh một miệng thì kín còn chín miệng thì hở, chính vợ Thược đã mượn máy ảnh rồi tự chụp. Việc đem phim đi trắng rửa chẳng ngại, bởi nếu hiệu ảnh có hỏi, chỉ cần nói chụp trong bảo tàng là xong chuyện. Nhằm giúp khách mua hiểu rõ hơn, Thực mượn thước dây của ông Tín thợ may để đo đường kính mặt trống, tang trống cùng chiều cao, rồi ghi cẩn thận ngay sau những bức ảnh. Sau một hồi ngắm nghía và đọc thông số, Vương Hoắc Quang gật gù về hài lòng, gã nói ngay. Nếu trống đồng còn nguyên vẹn, đúng như trong ảnh, tôi sẽ trả anh 200.000 đồng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chuyên ăn gạo bốn hào, lĩnh lương vài chục đồng. Có nằm mơ Thực không nghĩ mình sắp được một món tiền to đến như vậy. Nó còn nhiều hơn cả tiền của lão biểu sông lô đi buôn thuốc phiện. Đang lần lần như kẻ say thuốc lào, Thực thấy gã Vương Hoắc Quang với tay lấy bản tính, giống như mấy ông thầy thuốc đông y ở phố Hàng Buồm khi xưa. Tiếng của gã Vương Hoắc Quang đều đều nhưng rõ ràng mạch lạc. Hiện nay, giá vàng neo ở mức 250 đồng một chỉ, tức 2.500 đồng một cây. Số tiền 200.000 đồng nếu quy ra vàng sẽ tương đương 80 cây. Như vậy cầm gọn nhẹ hơn ôm bịch tiền. Tùy anh hai chọn phương án nào, đều được. Giống người mộng du, Thực chẳng thốt thành lời. Dường như cảm thấy mình sắp giàu đến nơi, anh mừng vì bỏ công lao tâm khổ tứ bấy lâu. Do 6 giờ tối, xe ô tô sẽ chạy tiếp. Thực uống cầm chừng và trao đổi cách vận chuyển trống đồng vào giao. Xe chở dừa ở lại Hà Nội một tuần sau khi xuống hàng và nhận hàng cho chiều về. Thời gian đủ để thu xếp một chuyến đi. Thay vì chạy thẳng về Bến Tre, xe dừng lại ở Sài Gòn để bảo dưỡng và xuống hàng. Đó là lúc cuộc mua bán diễn ra. Do không muốn xa nhà thường xuyên, Thực dự tính để Thị Hân mang hàng và giao cho gã điền chủ. Tuy thế đó là canh bạc mạo hiểm. Nếu nổi lòng tham, khéo thì ôm tiền cùng vàng biến mất, sẽ như bóng chim tam cá, biết đâu mà tìm. Còn một điều nữa cần tính đến, thì Hân có thể liên thủ cùng gã người Hoa để chiếm đoạt trống đồng, là anh trắng tay. Sài Gòn đâu có như Hà Nội, anh thân cô thế cô sẽ rơi vào cảnh bất lợi. Vài ngàn đồng bạc đã là số tiền to, tận 200.000 đồng sẽ khiến người ta sẵn sàng giết nhau trong nháy mắt. Chả phải nghĩ xa xôi, bài học nhãn tiền vừa xảy ra tối qua. Thông tin về chuyến hàng của lão biểu sông lô vừa có, gã người Hoa đã thông tin cho sĩ bạc để cướp. Lúc khoác ba lô leo lên cabin, Thực quyết nhanh. Tôi sẽ mang trống đồng vào giao sớm. Ông ấy chuẩn bị một nửa tiền, một nửa là vàng. Gã điền chủ Vương Hoắc Quang nói Thực yên tâm. Tiền trao, cháo múc vì gã luôn đủ ngân lượng để mua 10 trống đồng một lúc. Về khoản tiền nong, Thực tin gã nói thật, bởi ngắm cơ ngơi của gã đủ hiểu. Những kẻ luôn giấu mặt thường có tiềm lực kinh tế lại không chịu nhiều tác động. So với lão biểu sông đô, gã điền trù sống gần kênh tàu hù khôn hơn nhiều. Bằng chứng cho thấy gã chẳng phí tiền nuôi quân, chẳng dính vào buôn hàng quốc cấm. Gã làm giàu nhờ khoản đứng giữa ăn tiền tranh khiến đời phong lưu. Đi nhờ xe không mất tiền, Thực biết ý nên mời cơm lái xe chu đáo. Mừng nỗi lái xe không uống rượu, tránh ngủ gật, bởi vậy hành trình khá suôn sẻ. Bình thường lái xe đường dài hay có một tài chính và một tài phụ đổi lái cho nhau. Riêng người lái xe gốc Bến Tre tự nhận mình tài già, chẳng cần phụ xe vẫn chạy ngon lành. Điều này được chứng thực ở những khúc ông cua trên đèo Hải Vân hay những cung đường từ Huế ra tận Thanh Hóa. Ngồi xe chở hàng, dù không chắc đi nhanh hơn xe khách, bù lại được tự do tự tại, thích ngủ lúc nào thì chợp mắt. Nếu ngồi xe khách ngủ say, dễ mất đồ. Không gì sướng bằng về nhà. Thực tranh thủ đun siêu nước tắm gội sạch sẽ. Trong đầu anh suy tính sẽ mua con xe Honda Coupe 70 phân khối chạy cho bốc. Dẫu sao, cưỡi con xe Honda Dam giờ chẳng còn thấy sướng như hồi chuyển từ đi xe đạp sang xe máy. Tranh thủ còn sớm, Thực cầm túi xoài đi phát cho mỗi nhà vài quả của một đồng công một nén. Cô giáo Ngà, Tỳ Hân và ca sĩ Thương Trà đều mừng rỡ. Họ rủ nhau gọt xoài liên hoan luôn. Với ông Tiến thở may, ngoài mấy quả xoài, Thực biếu riêng gói trà ô long trứ danh. Đây là quà của gã Vương Hoắc Quang tặng anh. Lúc biếu xoài bà Hoài tổ trưởng, Thực bất ngờ khi được bà thông báo. Con Xuyến nhà tôi lại theo chân bà cội nhà anh khi xưa. Nó xách làn sang bên Lương Yên bán nước. Cá không ăn muối cá ươn. Tôi nói mua máy khâu, nhưng nó chẳng nghe. Bà bán nước thấy chỗ mẹ của Thực lăn ra ốm nên chỗ đó bỏ trống. Chẳng rõ vì sao ngồi ôm con trong nhà nhưng Xuyến lại biết. Chán cảnh làm thuê ngóng đợi lương tháng, bà mẹ trẻ đã mua 2 chiếc làn nhựa, rồi sắm xanh vài thứ để hành nghề bán nước. Diện áo phông kẻ cùng quần kaki sáng màu mua ngay chợ lớn. Sau khi khóa cửa nhà, Thực lững thững rời con ngõ nhỏ. Lúc băng qua đường sang bên kia, bao ký ức ùa về bởi anh thường xách lằn nhựa giúp mẹ mình khi bà còn sống. Quán nước bao năm vẫn vị trí đó, người bán giờ trẻ hơn nhiều nhưng khuôn mặt hằn rõ vẻ lam lũ. Đưa lá thư cùng tiền của sĩ bà gửi. Thực cho biết, chồng Xuyến đang thu xếp để quay về Hà Nội, chắc muộn nhất là cuối năm vì sóng đã yên, con biển đã lặng. Thấy đôi mắt của người mẹ trẻ lấp lánh niềm vui và hy vọng, Thực động viên vài câu rồi quay về dành cho vợ sự bất ngờ sau cả tuần vắng nhà. Mua được 2 con cá chép, mỗi con 1 cân ở đường láng. Thay vì rán giòn, Thực nhanh chóng đánh vẩy, moi ruột vứt đi, rồi trắng rửa qua bằng nước muối pha loãng. Riêng 2 đầu cá được rán sơ qua để chút nấu bát canh với quả dọc vì nhà không gây mẻ như hồi mẹ anh còn sống. Sau khi dùng giấy bản thấm khô, Thực dùng dao chặt cá thành từng miếng nhỏ cho vào cối đá. Anh giã sơ qua cho nát cả thịt lẫn xương. Đến công đoạn giã nhuyễn, Thực cho thêm thìa nước mắm ngon, chút mì chính và hành lá, rau thể là thái nhỏ. Giá kể có 2 chiếc chày liên tục giã bằng 2 tay như kiểu giã giò sẽ nhanh hơn. Tuy vậy, sau nửa tiếng, chỗ cá được giã nhuyễn và viên thành quả bóng bàn. Đợi mỡ trong chảo tan chảy và sôi, Thực dùng tay ấn bẹt cá viên tròn rồi thả vào để rán. Món chả cá tự làm ngon và sạch hơn mua ngoài chợ Âm Phủ. Vì có rời biết được họ giã những loại cá gì làm chả, khéo toàn cá ươn hỏng. Đó là Thực nghĩ vậy. Để món chả cá không có vị tanh, Thực chuẩn thì hạt tiêu xay lúc giã nhuyễn nên món này anh thấy sẽ đưa cơm. Sau khi chọn những lá rau xà nách tươi đã rửa sạch đặt trên đĩa, Thực cẩn thận đặt những miếng chả cá rán vàng đặt vào. Rót bát xì dầu, Thực bưng mâm có đĩa chả cá cùng bát canh đặt lên bàn. Sau khi vần cho cơm chín, anh nghe thấy tiếng vợ mình nói chuyện cùng ai ngoài sân. Xa nhau lâu ngày, lại đang bệnh hơi, chưa vội ăn cơm vì còn sớm. Hai vợ chồng chốt cửa quấn lấy nhau ở trong buồng như hồi đưa nhau từ chỗ con chó đá vào nhà. Sự cuồng nhiệt hồi đó hay bây giờ chẳng suy giảm. Điều này có được bởi tình yêu đến muộn, nhưng bền chắc. Bữa tối của hai vợ chồng nhìn chẳng khác gì nhà có khách. Ngoài đĩa chả cá rán, bát canh cá còn đĩa lạp xưởng mai quế lộ, món đặc sản phương Nam kèm thêm đĩa xoài cát. Thấy chồng về đã mừng, phương nhân còn ngạc nhiên xen lẫn thích thú bởi cơm dẻo canh ngọt đợi mình. Điều này khiến cô cảm động bởi cuộc hôn nhân trước đây cô chưa từng được nếm trải. Chợt nhớ ra điều quan trọng, phương nhân nói nhỏ: anh không dính vào cái xưởng làm xăm lốp là may mắn. Ông Trần vô lốp vừa bị kê biên tịch thu nhà xưởng, kho hàng cùng nguyên liệu máy móc. Nghe đâu tịch thu cả nhà cửa và công bố lệnh bắt, nhưng ông ấy đi trốn. Nhớ đến dự đoán của lão biểu sông lô hồi bán khuôn và máy móc, Thực công nhận đâu đó xứng danh ông trùm vì nhìn rõ kết cục khi bung ra làm ăn lớn quá. Tuy nhiên dù nhìn thông tỏ mọi thứ, lão biểu chả khác ông thầy bói, chỉ biết xem số cho người. Bằng chứng là vụ nổ khiến lão trở tay không kịp, còn mất sạch tài sản, phải sống chui sống lùi. Chỉ tay về phía tầng 2, Thực cho biết đã tìm được nơi mua trống đồng. Khi cầm tiền trong tay, anh sẽ sản xuất hàng hóa nhỏ lẻ và không cạnh tranh với kênh lưu thông phân phối của nhà nước. Thấy vợ không hiểu, Thực giải thích rõ: những gì bán phân phối theo tem phiếu thì mình tránh, kể cả vải vóc hay hàng hóa tiêu dùng, để tránh tội đầu cơ tích trữ. Nhưng mọi mặt hàng đều trong danh mục quản lý và phân phối. Anh tự biết, có những mặt hàng không ở trong danh mục đó. Ăn tối xong, Thực pha ấm trà để mời hàng xóm sang xem nhờ. Với phụ nữ trẻ em, tối nay đi xa về nên anh mua rổ bỏng ngô để mọi người vừa xem, vừa nhấm nháp đỡ buồn mồm. Chương trình thời sự trên vô tuyến ít người xem, ai cũng mong ngóng dự báo thời tiết để xem phim. Câu chuyện bên ấm trà còn hấp dẫn hơn. Dường như những kẻ làm ăn phi pháp và tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa bắt đầu thấy sợ. Thực nghe kể có những kẻ xây nhà 2 tầng đã bị tịch thu. Chuyện về hè được hàng xóm kể quanh ấm trà, độ xác thực chưa được kiểm chứng, nhưng chuyện ông vua lốp hoàn toàn chính xác. Đợi lúc mọi người há hốc mồm, theo dõi diễn biến bộ phim trên từng cây số, Thực cầm điếu thuốc đứng ngoài hiên để hút. Bộ phim nổi tiếng đến mức chỉ cần nghe nhạc và lời bài hát, bọn trẻ ngừng chơi đùa, còn người lớn bỏ hết công việc, giang dở để đi xem nhờ. Là người đã trải qua chiến tranh, Thực tâm đắc nhất câu hét của người chiến sĩ du kích trước khi hy sinh ngay đầu phim: chúng tôi có mặt trên từng cây số của đất nước. Không giống như cánh đàn ông. Chị em phụ nữ xem phim, chủ yếu muốn ngắm anh chàng đi Yanov. Câu cửa miệng bây giờ là đẹp trai như đây Yanov. Thực đã từng nghĩ, Khéo cô ca sĩ Thương Trà phải vớ được một người như vậy mới gật đầu lên xe hoa. Mặc cho tiếng súng bắn nhau trên vô tuyến, tiếng hét lên vì lo cho số phận quân ta của hàng xóm, Thược bước ra máy nước bởi Thị Hân đang giật chiếu ở đó. Sau lần lao vào cắn xé cùng bà Trinh, có vẻ Thị trật tự hơn nhiều. Đợi ông hàng xóm múc đầy hai thùng nước xách về, Thược nói đủ cho Thị Hân nghe rõ. Chị chuẩn bị tuần sau vào miền Nam một chuyến, tôi đã tìm được người mua chống độc. Thị Hân dừng tay lại hỏi ngay, sao không mang xuống Hải Phòng bán cho gần? Xuống đó bán đồng gì theo cân, chắc được vài yến gạo. Đang mong từng ngày có được khoản tiền, thì Hân hỏi xem trong đó trả bao nhiêu, nếu không sẽ rơi vào cảnh tiền bán chỉ đủ tiền đi vào rồi quay ra. Sợ con mẹ tham tiền hóa rồ, Thược không nói chính xác số tiền nhưng khẳng định đủ nhiều để chia đôi. Bực mình thấy thì Hân hỏi nhiều, Thược đành nói qua quýt cho xong chuyện. Họ trả 100.000 đồng, tương đương với 40 cây vàng. Bán thì mang ngay vào, để lâu họ đổi ý, sẽ dùng số vàng đó vượt biên. Đã giảm một nửa giá trị thật do ngã Vương Hoắc Quang trả, Thược vẫn giật mình bởi Thị Hân như phát rồ khi miệng lẩm bẩm sắp dầu. Bỏ mặc đôi chiếu cùng chậu quần áo đã ngâm xà phòng, Thị Hân chạy vào nhà cầm mấy que hương cùng quả xoài mang ra thắp hương trước con chó đá. Bực mình kiểu tâm linh nửa mùa, xoài ăn gần hết thì còn mang quả sót lại ra thắp hương khấn vái. Thược nhắc Thị thu xếp để cùng mang trống đồng vào Nam, nhưng trước hết phải mua một vỏ hộp cắt tông đựng vô tuyến để nhét trống đồng. Mặc cho Thị Hân quay cuồng với số tiền chưa chạm tới, Thược đợi hết vô tuyến để quay vào đóng cửa đi ngủ. Nói một cách công bằng, lần này xa vợ một tuần khiến anh thấy nhớ, chưa kể việc phân chia quyền thừa kế đang dậm chân tại chỗ. Nghe tiếng lịch kịch dưới bếp, bà Hoài thức dậy, kiểm tra đã thấy con gái ngồi đun nước, đổ vào phích để chút nữa xách sang bên Lương Yên pha trà. Kinh nghiệm cho thấy sang đó nhắm lò mất thêm thời gian. Do vậy pha trước một ấm tích trà mạn, cho vào giỏ, ủ để khách đến, có ngay chén trà nóng, là đẹp. Dù nồi cắm lợn được nấu cùng trên bếp, bà vẫn thở dài thườn thượt, bởi không muốn con mình cả đời như bà cội lầm lũi sớm khuya. Nói nhẹ có, nói nặng có, dỗi bò cơm cũng có, buồn nỗi con gái chẳng hiểu lòng mẹ. Rốt cuộc vẫn bám trụ với nghề vốn dành cho người già. Chẳng nhẽ nói mãi chuyện đã xảy ra, bà nhắc con gái đừng ôm bức thư rồi mơ mộng hão huyền. Vài trăm bạc do chồng gửi về, chẳng biện hộ cho thói vô trách nhiệm của kẻ vong gia thất thổ. Cuộc đời của bà vốn chẳng dễ dàng khi chồng mất phải một mình trèo chống gia đình. Giờ đáng ở hưởng an nhàn nhưng vẫn phải vừa đánh bóng đồ mỹ nghệ, vừa chăm đứa cháu ngoại để con gái yên tâm bán nước. Định không nói gì, chẳng kìm được sự vui mừng, xuyến hồn nhiên khoe. Chồng con tính thu xếp, rồi ra Hà Nội đón hai mẹ con vào Sài Gòn. Nghe nói trong đó sống dễ hơn ngoài này. Giống như có viên đá nện vào ngực khiến bà Hoài khó thở. Dẫu biết thuyền theo lái gái theo chồng, nhưng đang sống dưới một mái nhà yên ấm, con bà bế cháu ngoại theo thằng vong gia thất thổ và tận trong Nam, biết đâu ngày về. Năm xưa gả con, vì từ bãi giữa sông Hồng qua nhà cũng gần, kể cả về tận Vĩnh Phú cũng chẳng xa. Nhưng vào tiết trong Sài Gòn là điều bà chưa từng nghĩ đến. Bất lực do không khuyên được con gái, bà lên nhà thắp nén hương rồi khóc hờ gọi chồng một cách ai oán. Tiếng khóc của bà khiến con bé đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Ngay lập tức, tiếng khóc của con trẻ hòa cùng tiếng khóc của bà ngoại nghe não nề. Xuyến vừa dỗ con gái, vừa dỗ mẹ già. Bất luận thế nào, cô phải xong mọi việc trước 7 giờ để còn đi bán nước. Khi hai mẹ con ngồi ăn sáng, Xuyến nhận ra sự vô ý của mình. Lỡ lúc hai bà cháu đang chơi vui, cô khẽ nói. Bà yên tâm, sau này hai mẹ con bỗng đi đâu, đương nhiên bà sẽ đi cùng. Bà Hoài thở hắt ra nhưng nói vớt một câu. Tôi trở đi Văn Điển chứ nào ham hố gì. Cuộc chiến tạm yên, Xuyến xách hai phích nước cùng đàn nhựa đi sang bên Lương Yên. Chẳng dám khoe cùng ai, quả thật bán nước dù nhặt đồng tiền tròn, bòn đồng tiền méo, nhưng còn hơn ngồi từ sáng đến tối, dệt len, nhận đồng lương còm cõi. Tấm gương anh Thược, con bà cội, dám từ bỏ xuất công nhân biên chế nhà nước ra ngoài, khiến cô chẳng hối tiếc cái chân xã viên. Khi quyết định bán nước, Xuyến thấy mình sẽ dành nhiều thời gian bên con. Chưa kể những lúc con ươn người, cô chẳng cần năn nỉ xin nghỉ con ốm như mấy chị xã viên trước kia. Vừa nhìn thấy người quen, Xuyến nhanh tay rót trà, rồi nói như thành mình. Mẹ em vừa nghe nói con gái và cháu ngoại theo chồng vào Nam, bà khóc hơn cháy nhà. Bà Hoài khóc là đúng, tự dưng bồng bế nhau đi hết sao được. Uống xong chén trà, Thược cho biết, tuần sau anh sẽ lại vào Sài Gòn có việc. Nếu có nhắn gửi gì, để lúc đó hãy nói. Dù là kẻ hám tiền, chẳng hiểu sao thì Hân không vào cùng. Thì cử hai thằng em họ cùng Thược áp tài chống đồng vào Sài Gòn. Suy đi tính lại, việc đó cũng tiện, vì anh đã có gia đình. Đi chung với phụ nữ, dù hơn tuổi, cũng bất tiện. Sau lần chơi bài ngửa với Lão Thành Lợi, giờ là lúc hai vợ chồng đợi tòa xét xử vụ tranh chấp thừa kế. Dù tài máu chó nhận dạy cho hai vợ chồng nhà đó một bài học, Thược không muốn làm căng vì muốn giải quyết theo pháp luật. Điều khiến anh cảm thấy bất an nếu nhà Thành Lợi đánh giá nhầm sự nhún nhường của mình là yếu thế, khi đó Thược buộc ra tay, sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Đang ngồi suy tính, tiếng xe máy chạy phành phạch lại gần. Thược ngắm con xe Yamaha bốc khói mù mịt, liền khen. Hờ, đúng là xe xăng pha nhớt có khác, hút nén nổ xả, đâu ra đấy. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 17 của Màu Thời Gian. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 18. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.